Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 360: Mang ra ban thưởng tu vi. Biến thái thiên phú, vui thêm một. Chương 356: Mang ra ban thưởng tu vi. Biến thái thiên phú, vui thêm một. 9 tháng 2 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 356: Mang ra ban thưởng tu vi. Biến thái thiên phú, vui thêm một. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Căn cứ suy đoán của hắn, chỗ này bí cảnh, hẳn là thời kỳ thượng cổ vu tộc căn cứ. Trong đó hoàn cảnh thích hợp vu tộc sinh hoạt, tự nhiên vậy trồng một chút vu tộc sử dụng linh dược. Thiên tài địa bảo, chậc chậc, vu tộc sử dụng thiên tài địa bảo, phần lớn là tăng cường khí huyết cần thiết. Chấm ngoặc kép, xem ra chỗ này bí cảnh không có uổng phí đến a. Căn cứ Tô Tỉnh biết, đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 tu hành, cần rất nhiều tăng thêm khí huyết thiên tài địa bảo phụ trợ. Mà những này thiên tài địa bảo, Tô Tỉnh muốn bản thân thu thập, cần hao phí không ít công phu. Thậm chí những cái kia đã diệt tuyệt linh dược, Tô Tỉnh cũng vô pháp thu hoạch được. Mà nơi đây bí cảnh xuất hiện, không thể nghi ngờ để Tô Tỉnh ít đi rất nhiều phiền não. Không sai, cái này bí cảnh vị trí là nhất định phải ghi lại. Tương lai đại vu rèn thể quyết tu hành, còn thiếu không được những này thiên tài địa bảo. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Nhưng lần này mô phỏng, trừ thăm dò đến nơi này nơi bí cảnh bên ngoài, cùng thượng cổ vu tộc cự nhân giao thủ kinh nghiệm, cũng làm cho Tô Tỉnh được ích lợi không nhỏ. Bây giờ, ta thực lực thật là tại huyền tiên cảnh đỉnh phong. Nhưng huyền tiên ở giữa chém giết, đã rất khó phân ra thắng bại. Nếu không phải thực lực nghiền ép, cho dù chém giết mấy năm chỉ sợ cũng khó mà đánh giết đối phương. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghĩ tới đây có chút đau răng. Hắn xem như kiến thức đến viễn cổ vu tộc chỗ cường đại. Kinh khủng kia nhục thân, so với Tô Tỉnh đều mạnh lên không ít. Muốn đánh giết dị thường gian nan. Thậm chí Tô Tỉnh bản thân trả giá vài vạn năm tuổi thọ đại giới. Chém ngược nhân quả, mới miễn cưỡng đánh chết tôn kia huyền tiên cảnh vu tộc. Chậc chậc, chỉ là không biết kia vu tộc đến tột cùng là lai lịch gì. Trong cổ tịch dù ghi chép vu tộc bạo ngược, vui giết chóc, nhưng là không đến mức vừa thấy mặt đã chém giết cái ngươi chết ta sống a. Tô Tỉnh nghĩ tới kia vu tộc cự nhân trên người dị dạng. Có lẽ là hắn bị không biết ảnh hưởng, mới có thể biến thành bộ dáng kia. Bất quá, cuối cùng là tại đệ ngũ trọng thiên có một nơi nơi an thân. Hy vọng tại kia đệ ngũ trọng thiên, có thể tận khả năng che đậy Thanh Vân Tử truy kích. Nhiều tu hành một khoảng thời gian. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 425 năm, người lưu tại chỗ kia bí cảnh bên trong tu hành. Mỗi ngày trừ tu hành đại vu rèn thể quyết bên ngoài, chính là lĩnh ngộ linh vực. Trong nháy mắt, hơn 10 năm đi qua. Thứ 500 năm, trải qua hơn 10 năm tu hành, người linh vực phạm vi mở rộng đến 1.800 trượng hơn. Linh vực uy lực tăng thêm một bước, nhưng nhường ngươi có chút nhức đầu là đại vu rèn thể quyết tiến triển trở nên chậm lại. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5, so sánh huyền tiên, mà huyền tiên tu sĩ nhất trọng cảnh giới đột phá, động một tí vạn năm lâu. Cho dù ngươi thiên tư kinh người, muốn từ đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 nhập môn tu tới tiểu thành, chỉ sợ cũng cần ngàn năm lâu. Liền cái này, vẫn là tính toán ngươi thiên phú tăng thêm về sau. Con đường tu hành, càng về sau càng khó khăn. Người có thể cảm giác được, ngàn năm tăng lên vượt qua một ít tầng bình cảnh, đã là xưa nay chưa từng có. Nhưng đối với ngươi tới nói, tốc độ vẫn là quá chậm chút. Nếu là dựa theo trước mô phỏng thời gian dài, hai lần mô phỏng tích lũy, có lẽ mới đủ đem đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 tăng lên đến tiểu thành. Khí huyết tích lũy, nhục thân ma luyện, vốn là mài nước công phu. Mặc dù có thiên tài địa bảo trợ giúp, tốc độ vẫn như cũ chậm chạp, nhưng cũng may ngươi không nhất thời vội vã. Trừ tu hành đại vu rèn thể quyết bên ngoài, ngươi chú trọng hơn linh vực tu hành, người cũng không hề rời đi chỗ này đảo hoang bí cảnh, mà là tại bí cảnh bên trong, bày ra cấm chế, trận pháp, che đậy thiên cơ, muốn quấy nhiễu Thanh Vân Tử bói toán. Người mỗi ngày đắm chìm trong tu hành bên trong, cuộc sống ngày ngày trôi qua, Thanh Vân Tử tựa hồ cũng chưa tìm kiếm được ngươi. Trong nháy mắt, lại là trăm năm thời gian trôi qua, thứ 600 năm, so với trăm năm trước, nhục thể của ngươi lại có biên độ nhỏ tăng lên. Nhưng khoảng cách đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 tiểu thành vẫn như cũ chênh lệch rất xa. Nhưng cũng may, trải qua trăm năm tu hành, người linh vực phạm vi mở rộng đến 2000 trượng, uy lực cũng có tăng thêm một bước. Trải qua trăm năm tu hành, người có lòng tin, nếu là lại cùng kia vu tộc cự nhân ác chiến, có lẽ cũng không cần trả giá như vậy lớn giá cao. Coi như ngươi cho rằng bản thân triệt để thoát khỏi Thanh Vân Tử truy sát lúc. Ngày nào đó, người thiên phú Su Cát Tị Hung thiên phú truyền đến dự cảnh. Ngày kế tiếp, Thanh Vân Tử tìm được ngươi. Chỉ thấy trong hư không, một đạo thân ảnh màu đen xé mở không gian. Một bước bước vào đảo hoang bí cảnh bên trong. Người này, rõ ràng là Thanh Vân Tử ác thi. Thanh Vân Tử bấm ngón tay tính toán. Trên mặt lộ ra một vệt vẻ trêu tức. Hắn nhìn thấu ngươi sở học bói toán chi pháp, chính là tiểu chu thiên quan tinh pháp. Pháp này thông tại bói toán bản thân khí vận, bỏ mình, nhưng càng nổi tiếng, chính là đại chu thiên quan tinh pháp. Mắt thấy Thanh Vân Tử muốn đối ngươi động thủ, ngươi trước khi chết, hỏi nghi ngờ trong lòng. Đại chu thiên quan tinh pháp, vị trí nơi nào? Thanh Vân Tử cũng chưa giấu giếm. Hắn cáo chi ngươi, đại chu thiên quan tinh pháp. Từ trước đến nay thần bí, 3000 thế giới biết người bất quá một tay số lượng, mà hắn vừa vặn biết được, đại chu thiên quan tinh pháp, chính là thiên cơ các chủ chỗ tu, có thể bói toán 3000 thế giới, luân hồi thời gian, là thế gian bói toán chi đạo cuối cùng. Sau khi giải thích xong, Thanh Vân Tử một trưởng vỗ chết rồi ngươi, người chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc về sau. Tô Tỉnh mở to hai mắt nhìn, lần này mô phỏng, tựa hồ lấy được một cái vô cùng có giá trị tin tức. Đại chu thiên quan tinh pháp, thiên cơ các chủ chỗ tu sao? Tô Tỉnh có chút thì thầm nói, dựa theo phỏng đoán của hắn, vô luận lớn tiểu chu thiên quan tinh pháp, hẳn là đều là truyền lại từ viễn cổ tinh vu nhất tộc. Mà đại chu thiên quan tinh pháp cũng là như thế, chỉ bất quá hắn sớm đã thất lạc. Có lẽ là tại thất lạc bên trong, bị thiên cơ các chủ ngẫu nhiên đoạt được. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Đại chu thiên quan tinh pháp, bói toán 3000 thế giới vận mệnh, có thể bói toán luân hồi cùng thời gian sao? Tô Tỉnh chỉ cảm thấy có chút khó giải quyết. Nếu là thiên cơ các chủ, thật sự có thể nhìn trộm dòng thời gian. Đây tuyệt đối là Tô Tỉnh không thể nhất chọc người. Nhưng sau đó, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Thời gian chi đạo, là thế gian vạn đạo nhân tài kiệt xuất, đừng nói là Đại La Kim Tiên, chính là thánh nhân, muốn quấy nhiễu tương lai đi qua dòng thời gian, chỉ sợ cũng là rất không có khả năng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh càng có khuynh hướng, thiên cơ các chủ thủ đoạn, có thể bói toán tương lai khả năng phát sinh sự tình, mà cũng không phải là trực tiếp nhìn trộm thời gian. Bất quá, cùng thiên cơ các chủ tiếp xúc, đã là sớm muộn sự tình rồi. Chấm ngoặc kép, căn cứ Tô Tỉnh biết tình báo, thiên cơ các chủ từ trước đến nay không hỏi thế sự. Nhưng nếu là leo lên thiên địa nhân ba bảng đứng đầu bảng, có thể gặp một lần thiên cơ các chủ, cũng để cho trả lời một vấn đề. Căn cứ leo lên bảng danh sách khác biệt, trả lời vấn đề độ khó vậy không giống. Nếu là vẻn vẹn nhân bảng đứng đầu bảng, hỏi ra tình báo giá trị có lẽ có hạn. Nhưng nếu là có thể trèo lên thiên bảng cùng địa bảng đứng đầu bảng, nói không chừng liền có thể hỏi ra mấy vị có giá trị tình báo. Tô Tỉnh nhắm mắt suy nghĩ, đem cuối cùng trăm năm mô phỏng tin tức không sót một chữ tính toán mấy lần. Sau một lát gật đầu nói, vô luận như thế nào, nếu là ở đệ ngũ trọng thiên bên trong, có lẽ có thể ngăn cản Thanh Vân Tử cảm giác, tối thiểu nhất, có thể mô phỏng 600 năm thời gian. Tô Tỉnh lần này, xem như phá vỡ mô phỏng ghi chép. nhưng 600 năm thời gian vẫn là quá ít. Tô Tỉnh đoán chừng, nếu là muốn tiến vào đệ lục trọng thiên, không đạt kim tiên cảnh là không thể nào làm được. Ý vị này, tại kim tiên trước đó, Tô Tỉnh một lần mô phỏng, chỉ là 600 năm, vẻn vẹn kéo dài 100 năm. Nếu là dựa theo huyền tiên cảnh tu hành độ khó, sợ rằng Tô Tỉnh mô phỏng một năm nửa năm mới có thể gian nan tu đến kim tiên cảnh a. Cho nên, lần sau mô phỏng nhất định phải tiến về vùng biển vô tận rồi. Tô Tỉnh mặc dù pháp lực tu vi chưa đến huyền tiên, nhưng nhục thân chi lực đạt tới. Cho dù khó mà xuyên qua vùng biển vô tận, đến thiên cơ giới, nhưng bảo vệ tính mạng, không khó lắm. Lần tiếp theo mô phỏng, có thể thử một lần. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, tổng kết một phen lần này mô phỏng thu hoạch về sau. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng ban thưởng danh sách. Bách hoa thần thể, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 nhập môn. Viễn cổ vu tộc luyện thể bí pháp, tầng thứ 5 có thể so với huyền tiên. Chung quanh thân thể hình thành vô địch khí tràng, có thể nhục thân xé nát hư không. Sinh mệnh cứng cỏi mà không thể biết, toàn bộ vu tộc bên trong, có thể tu tới tầng thứ 5 liền đã xem như người nổi bật. Giá bán 1 triệu năng lượng bản nguyên, chân tiên cảnh ngũ trọng tu vi, vượt qua tiên nhân tam tai, thành tựu chân tiên, đại đạo có hy vọng, thọ cùng một nguyên hội lâu. Giá bán 60 vạn năng lượng bản nguyên, linh vực tu hành thành quả, lựa chọn sau đối với linh vực cảm ngộ biên độ lớn tăng lên. Bản thân linh vực phạm vi bao trùm đạt 2000 trượng. Linh vực bên trong pháp thuật thần thông uy lực lớn bước tăng lên. Đại đạo cảm ngộ tùy tâm mà dùng. Giá bán 12 vạn năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng bảng ban thưởng, khóe miệng giật một cái. Bao nhiêu? Tầng thứ 5 nhập môn. Giá bán 1 triệu năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh lập tức có chút đau răng. Hắn vất vả góp nhặt hồi lâu, trong tay cũng mới hơn 1 triệu năng lượng bản nguyên. Nếu là lần này mang ra đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 tu vi, cùng với linh vực tu hành thành quả, chỉ sợ cũng muốn bị ép khô rồi. Căn cứ Tô Tỉnh kinh nghiệm, đại vu rèn thể quyết đột phá cần thiết năng lượng bản nguyên là so cùng cảnh giới luyện khí tu vi muốn tiện nghi. Dựa theo phỏng đoán, cái này 1 triệu năng lượng bản nguyên hẳn là huyền tiên cảnh nhất trọng cảnh giới đột phá cần thiết năng lượng. Chỉ bất quá mô phỏng bên trong, ta đột phá tới đệ ngũ trọng sau khi nhập môn, lại tu hành 100 năm, hẳn là nhiều chút tốn hao. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, vô luận như thế nào, luyện khí nhất trọng cảnh giới, 100 vạn năng lượng bản nguyên, vẫn là vượt qua Tô Tỉnh tưởng tượng. Tô Tỉnh vất vả một tuần, chỗ nào có thể kiếm được đến 1 triệu năng lượng bản nguyên. Sợ rằng, ngày sau Tô Tỉnh rất khó làm được mỗi tuần mô phỏng đều thuận lợi mang ra tu vi rồi. Coi như có thể tu hành đến đột phá cảnh giới, năng lượng bản nguyên cũng sẽ không đủ. Thôi được, xe đến trước núi ắt có đường. Dưới mắt hay là trước đột phá cảnh giới đi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Ta lựa chọn mang ra đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 nhập môn tu vi. Cùng với linh vực tu hành thành quả. Ngoặc kép, chúc mừng ngài thuận lợi mang ra đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 nhập môn tu vi. Tốn hao 1 triệu điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 76.245 điểm. Chúc mừng ngài thuận lợi mang ra linh vực tu hành thành quả. Tốn hao 12 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 64.245 điểm. Liên tiếp hai đạo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, chợt hai cỗ huyền diệu năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Chỉ thấy Tô Tỉnh cả người khí thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau lưng hình như có dị tượng xuất hiện. Tô Tỉnh nhục thân không cầm được run rẩy. Ngắn ngủi trong chốc lát, liền đã xảy ra to lớn thuế biến. Tô Tỉnh tinh tế thể ngộ, chỉ cảm thấy sức mạnh của bản thân, khí huyết, thậm chí nhục thân cường độ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đại vu rèn thể quyết từ tầng thứ 4 viên mãn, bước vào tầng thứ 5, là chất biến. Ở nơi này vĩ lực miễn cưỡng, Lực lượng tựa hồ chỉ là tầm thường nhất một loại biến hóa. Điều chỉnh hồi lâu sau, Tô Tỉnh thích ứng nhục thân chi lực tăng trưởng. Trên mặt lóe qua chấn kinh chi sắc, vẻn vẹn luận luyện thể thực lực. Chỉ sợ ta so đột phá trước đó mạnh rồi không chỉ gấp mấy lần. Loại lực lượng kinh khủng này, một quyền toái tinh, tay không làm nát một tòa tiểu thế giới. Tựa hồ cũng không phải là làm không được. Tô Tỉnh phất phất tay. Không khí mắt trần có thể thấy bắt đầu vặn vẹo. Hắn có thể cảm giác được bản thân bên ngoài thân nguyên lực tại bước vào đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 về sau xảy ra một chút biến hóa vi diệu, tựa hồ tác dụng càng nhiều một chút. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, nếm thử lấy nguyên lực bao trùm hai tay, hướng phía không gian xé đi. Một giây sau, trước người trống rỗng, không gian thật sự bị Tô Tỉnh xé mở một đầu màu đen không ánh sáng khe hở. Nhục thân chi lực có thể xé nát hư không? Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Đây coi như là nguyên lực một loại cao giai vận dụng. Làm Tô Tỉnh bước vào đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 về sau, nhục thân đạt tiêu chuẩn, tự nhiên nắm giữ như thế thuật pháp. Không sai, nhục thân đạp nát hư không cũng không phải là tin đồn. Bây giờ ta, nếu là nguyện ý, cũng có thể làm được. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Mặc dù có thể làm được, nhưng Tô Tỉnh cũng không tính làm như thế. Luyện thể tu sĩ, nhục thân đạp nát hư không, xé mở không gian, hoặc là vì đi đường, hoặc là vì đối địch. Nhưng vô luận là loại kia, Tô Tỉnh bản thân đối không gian chi đạo nắm giữ, đã không cần xé nát hư không. Thuần túy vận dụng không gian chi đạo, càng thêm dùng ít sức, cũng càng thêm an toàn. Tô Tỉnh hơi ngẩng đầu, tựa hồ còn chứng kiến phía sau mình gầm thét tổ vu hư ảnh. Cảm nhận được một cỗ vô biên mà đến khí tức. May mắn, ta sớm an bài cấm chế trận pháp. Nếu không huyền tiên luyện thể tu vi đột phá, tại tiểu thanh vân giới sợ rằng sẽ gây nên oanh động. Tô Tỉnh trong lòng cảm thán một phen. Mà trừ luyện thể tu vi tăng lên bên ngoài, Tô Tỉnh đối với linh vực tăng lên cũng là rõ ràng. Ngũ hành đại đạo, thậm chí cả cái khác đại đạo, tại lĩnh vực phạm vi bên trong thi triển, uy lực đều có to lớn tăng lên. Tô Tỉnh bỏ ra một chút thời gian thích ứng mới nắm giữ lực lượng. Rất nhanh một ngày thời gian trôi qua, thời gian đi tới ngày 25 tháng 3 hôm nay. Tô Tỉnh từ bên trong dãy núi rời đi, chuẩn bị một lần nữa trở lại Thiên Ma Thành bên trong. Thiên Ma Thành bên ngoài còn có một thứ vật phẩm trọng yếu cần trước lấy được, đó chính là dị tộc máu thịt tinh hoa. Tô Tỉnh kế hoạch là tương lai trong vòng một tháng quay về Lam Tinh, mà Lam Tinh bên trên Đại Hạ Quốc sợ rằng còn có được rất nhiều có giá trị không nhỏ năng lượng tài nguyên. Tô Tỉnh ý nghĩ là dùng đan dược tận khả năng nhiều đổi lấy một chút năng lượng bản nguyên. Nhất là dùng ít sức biện pháp, tự nhiên là luyện chế thoát thai hoán cốt đan. Cho tới võ hoàng cấp, từ thần cấp chức nghiệp giả, chỉ cần Tô Tỉnh nguyện ý tốn hao thời gian luyện chế, liền có thể tại trong mấy chục năm đại lượng sản xuất ra. Rất nhanh, Tô Tỉnh một lần nữa hóa thành gừng hạo bộ dáng, xuất hiện ở Thiên Ma Thành bên trong, đi một chuyến phủ thành chủ. Tô Tỉnh nhẹ nhõm liền lấy được một nhóm dị tộc tại Thiên Ma Thành chiến trường cứ điểm. Cho tới thần cấp phía dưới phổ thông dị tộc, từ cường đại thần lực dị tộc cứ điểm, Tô Tỉnh tất cả đều biết được. Sau đó, Tô Tỉnh bỏ ra 3 ngày thời gian, huyết tẩy rồi tiền tuyến trên chiến trường hơn 10 chỗ cứ điểm. Trung thu hoạch thần cấp phía dưới dị tộc mấy ngàn con không giống nhau. Nhỏ yếu thần lực dị tộc 7 tôn, trung đẳng thần lực dị tộc 2 tôn, thậm chí còn chém giết một tôn so sánh thiên tiên cảnh dị tộc. Lần hành động này, Tô Tỉnh 10 phần quả quyết, đồng thời không có trước bất kỳ ai lộ ra, nương tựa theo thực lực tuyệt đối nghiền ép, tự nhiên tùy tiện đem những này dị tộc đánh giết, mà Tô Tỉnh thu hoạch là mấy chục vạn cân phẩm chất khác nhau máu thịt tinh hoa. Những này máu thịt tinh hoa đủ để cung cấp Lam Tinh luyện chế thoát thai hoán cốt đan không biết bao lâu. Huyết tẩy rồi một đợt tiền tuyến về sau, Tô Tỉnh bế quan luyện đan, bỏ ra dòng dã một tuần thời gian, luyện ra mấy ngàn mai thoát thai hoán cốt đan. Phẩm chất từ võ hoàng cấp đến đầy đủ địa tiên phục dụng không giống nhau. Tô Tỉnh lưu lại một nửa đan dược tại Thiên Ma Thành bên trong, làm tuyển nhận Thiên Uyên quân phúc lợi, đồng thời vậy lấy ra mấy trăm vạn linh dịch làm quân lương. Xử lý xong Thiên Ma Thành sự tình về sau, Tô Tỉnh cũng không có lựa chọn ở lâu ở trong thành, mà là lại lần nữa thay đổi thân phận, quay trở về một chuyến Tiểu Thanh Vân Thành. Từ hợp tác đồng bạn Bạch Tiên trong tay, Tô Tỉnh lần nữa lấy được một nhóm có giá trị không nhỏ năng lượng bản nguyên. Làm xong đây hết thảy về sau, thời gian đã đến kỷ nguyên mới năm 2026 ngày mùng 7 tháng 4. Linh Điền Động Thiên bên trong, bận rộn nửa tháng Tô Tỉnh, cho mình pha một bình trà, nghỉ ngơi một lát sau, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, chậc chậc, trong bất chi bất giác, lại góp nhặt hai lần mô phỏng cơ hội rồi. Chấm ngoặc kép, là thời điểm nếm thử tiến về vùng biển vô tận rồi. Chỉ là không biết cái này năng lượng bản nguyên, phải chăng đầy đủ mang ra tu vi. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua bảng bên trên còn lại năng lượng bản nguyên 123.455 điểm. Thời gian nửa tháng, Tô Tỉnh đoạt tới tay 560 vạn năng lượng bản nguyên. Trong đó đại bộ phận là Tô Tỉnh từ hợp tác đồng bạn Bạch Tiên nơi đó thúc tới được. Còn có một bộ phận là Tô Tỉnh bán sạch một chút máu thịt tinh hoa thu hoạch được. Hơn 1 triệu năng lượng bản nguyên, đủ để mô phỏng một lần rồi. Lần này mục tiêu không phải tăng lên bao nhiêu tu vi, mà là nếm thử thăm dò vùng biển vô tận. Nếu là có thể thuận lợi xuyên qua vùng biển vô tận, đến Thiên Cơ Các, Thanh Vân Tử uy hiếp, cơ hồ liền có thể không để mắt đến. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 132 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 123.455 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần một lần. Mô phỏng bắt đầu. Rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng. Ngoặc kép. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú. Vui thêm 1. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Vui thêm 1. Đây là cái gì thiên phú? Tô Tỉnh sửng sốt một chút. Cái này thiên phú tên thực tế có chút kỳ quái. Tô Tỉnh có chút không cách nào tưởng tượng nó cụ thể hiệu quả. Thế là ánh mắt nhìn về phía này thiên phú giới thiệu. Vui thêm 1. Kim sắc thiên phú. Tại mỗi lần mô phỏng trước đó sử dụng, người có thể chỉ định lựa chọn cái nào đó kim sắc phẩm chất phía dưới thiên phú. Cũng để cho hoàn thành tấn thăng. Có được kim sắc phẩm chất hiệu quả. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này mới thiên phú về sau sửng sốt một chút. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Ngoạ tào, cái này thiên phú. Chẳng lẽ ta nghĩ loại kia. Để sở hữu kim sắc thiên phú phía dưới thiên phú. Phẩm chất lên cao đến kim sắc phẩm chất. Mà lại mỗi lần mô phỏng trước đó. Tô Tỉnh đều có thể định hướng lựa chọn. Ý vị này. Tô Tỉnh trước đó rút ra qua thiên phú, đều có thể tấn thăng làm kim sắc phẩm chất. Tô Tỉnh ngay lập tức nghĩ tới, chính là thiên phú có tài nhưng thành đạt muộn. Có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú. Sau khi trăm tuổi, sở hữu tu hành tốc độ gấp bội. Liền cái này, còn vẻn vẹn màu tím phẩm chất thiên phú. Nếu là tấn thăng kim sắc, vậy nên kinh khủng bực nào? Như là loại này thiên phú. Còn có đại trí giả ngu chờ chút. Ai ra, cái này vui thêm một thiên phú. Tựa hồ có chút biến thái a. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn.